Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, Nguyên thần thiên đế xuất thủ. Vong hồn thần tôn đều có thể bị hắn hiện đang thoải mái trấn áp. Đại bộ phận vẫn là may mắn hắn ở bên cạnh khu vực ảnh hưởng. Ban đầu vong hồn thần tôn qua tới bên này vị diện, liền sẽ phải chịu không nhỏ hạn chế. Cộng thêm Lâm Hiên là trưởng khống giả, trình độ phía trên tự nhiên có thể vượt trên cái này vong hồn thần tôn. Hơn nữa còn là tương đối buông lỏng là có thể trấn áp. Liên tiếp phía dưới, Lâm Hiên lại lần nữa liên tục chém giết nhiều cái sau đó đi ra vong hồn thần tôn. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, vòng xoáy màu đen càng ngày càng nhỏ, để cho hắc hồn yêu sắp không cách nào từ vũ trụ bích chướng bên kia trở lại. Mỗi lần xuất hiện loại tình huống này, đều là cần phải ở chỗ này trấn thủ đến đóng mới có thể ly khai. Bằng không nhất định sẽ có rất nhiều hắc hồn yêu tránh được đến. Vừa rồi có chừng hơn 1000 cái chỗ trống, cơ hồ là đồng thời xuất hiện, coi như là thiên đế cũng không thể nhanh chóng sát lục toàn bộ. Cho nên cần dựa cả cái thế lực đến giúp đỡ. Ngoại trừ Tinh Hà Thần Cung ở ngoài, còn có Thiên Thí Liên Minh cùng Tam Giới Liên Minh, đều liên tục trở lại trợ giúp. Những thứ này cửa ra bọn họ không cách nào bổ khuyết. Chỉ có thể chậm rãi chờ vũ trụ bích chướng bản thân bổ khuyết trở lại. Cần cái này thời gian cũng không ngắn. Vì vậy mỗi lần đại chiến xuống, đều sẽ có thương vong. Cũng không phải mỗi địa phương đều có thể giống như Lâm Hiên nhẹ nhàng như vậy có thể đối phó. Vị đạo hữu này, ngươi là Tinh Hà Thần Cung. Không biết hiệu là cái gì. Rất nhanh thì có người tu luyện đến trợ giúp. Cùng Lâm Hiên cùng nhau trấn thủ cửa động này. Chứng kiến Lâm Hiên nhẹ nhõm có thể trấn thủ tại đây lúc, đều bị khiếp sợ. Vân Long Thần Tôn, Lâm Hiên thoải mái mà cười cười. Không dư giữa hắn còn có thể đàm tiếu tự nhiên. Hoàn toàn không thèm để ý nhô ra hắc hồn yêu. Người tự là Vân Long Thần Tôn. Người tới cả kinh, chợt vui vẻ nói. Người tự là Tinh Hà Thần Cung mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh. Còn thân kiêm hai đại thần cung cung chủ chi vị. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta là Thiên Cổ Thần Tôn. Là Thiên Thí Liên Minh. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Có khả năng cùng cường giả kết giao quan hệ. Tự nhiên là bọn họ suy nghĩ nhìn thấy. Như vậy bản thân có thể còn sống sót tỷ lệ sẽ cao hơn một chút. Ngay sau đó lại là có còn lại thần tôn bay tới trợ giúp. Đều là cách nơi này tương đối gần. Mới có thể ưu tiên bay tới nơi này. Chứng kiến Lâm Hiên có thể một thân một mình trấn thủ. Bọn họ đều trở lại nhận thức một chút. Sau đó lại tiếp tục bay đi địa phương khác trấn thủ. Tại đây đã có Lâm Hiên có thể ngăn cản. Lưu lại vài người cùng nhau trấn thủ là được. Không cần thiết người nhiều như vậy ở tại chỗ này trấn thủ. Nhanh, tiếp tục kiên trì mấy ngày. Cái lỗ hổng này sẽ điền vào. Vũ trụ thần kính làm ra cái dự đoán đến. Một dạng cái này chỗ hổng ít nhất phải trấn thủ thời gian một tuần trở lên. Mới có thể bổ khuyết trở lại. Có dài đến thời gian một tháng. Mới có thể bổ khuyết trở lại. Nếu là có người sẽ bổ khuyết cái này vũ trụ bích chướng. Vậy sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thật đáng tiếc Lâm Hiên tạm thời không có phương diện này năng lực. Cũng không đủ lực lượng đi lấp tu bổ cái này chỗ hổng. Chỉ có thể làm được trấn thủ tại chỗ này. Bởi vì có Lâm Hiên tại trấn thủ. Cho nên cái này chỗ hổng vẫn tương đối tốt trấn thủ. Khi bọn hắn lấy là tất cả cũng là thuận lợi như vậy lúc. Nhất đạo hắc quang bao phủ tới. Đem Lâm Hiên cùng mấy cái thần tôn đều bị bao phủ ở bên trong. Hắc Thiên Lao Lung, Lâm Hiên lập tức ý thức được là vật gì, liền là trước kia Hắc Thiên Lao Lung, hơn nữa cái này Hắc Thiên Lao Lung còn không bình thường. Trong nháy mắt ý hắn thức, hãy cùng ngoại giới phân thân gầy mất, một điểm liên hệ cảm giác cũng không có, thậm chí ngay cả đối bên ngoài cảm giác cũng không có. Dù cho hắn là trưởng khống giả, cũng bị triệt để ngăn cách xuống. Duy nhất có khả năng vận dụng chính là vũ trụ chi lực. Cái này vẫn có thể hơi vận dụng xuống. Nhưng muốn na di không gian, lấy hắn hiện tại lực lượng, căn bản không cách nào làm được. Là ai bố trí cái này Hắc Thiên Lao Lung? Thiên Cổ Thần Tôn bọn họ khiếp sợ không thôi. chỉ có chọc tới cái gì cửu nhân mới có thể dùng được cái này Hắc Thiên Lao Lung. Hắc hồn yêu là không có khả năng có Hắc Thiên Lao Lung. Chỉ có người tu luyện bên này mới có Hắc Thiên Lao Lung. Cái này Hắc Thiên Lao Lung ngay cả vũ trụ bích trướng cũng cấp bao phủ xuống. Hắc hồn yêu vẫn là liên tục không ngừng từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Chui vào cái này Hắc Thiên Lao Lung trong. Chúng nó mới vừa đi ra. Cũng cảm giác được có một số không quá bình thường. Tại đây cũng che giấu tất cả. Khiến chúng nó biết không cách nào chạy đi. Nhưng chứng kiến trước mắt người tu luyện. Chúng nó sát ý nhanh chóng liền nhô ra. Theo chân bọn họ chém giết cùng một chỗ. Mặc dù không biết là ai bố trí. Nhưng hiện nay chân chính đối mặt địch nhân. Chính chỗ này Hắc hồn yêu. Bọn họ chỉ có thể trước chém giết trước mắt địch nhân. Sau một lát, Hắc Thiên Lao Lung bỗng nhiên lóe lên. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhẹ nhõm đi qua cái này Hắc Thiên Lao Lung đi vào. Ngoại trừ tu vi nghịch thiên chi ngoại. Còn đối với Hắc Thiên Lao Lung cực kỳ thuần thục. Đợi bọn hắn tập trung nhìn vào. Nhưng là bị khiếp sợ. Xuất hiện ở trước mắt cũng không phải là người nào, mà là tam giới liên minh thiên đế, nguyên thần thiên đế. Lâm Hiên vốn là chưa từng thấy qua cái này nguyên thần thiên đế. Nhưng thông qua hấp thu Tĩnh Vũ thần tôn ký ức, chính là biết nguyên thần thiên đế tướng mạo. Khi nguyên thần thiên đế lúc xuất hiện, Lâm Hiên trong lòng nhất thời lạnh lẽo, cũng biết phải xong đời. Nguyên lai là nguyên thần thiên đế đại nhân. Cái lỗ hổng này chúng ta đều có thể nhẹ nhõm trấn thủ. Ngài liền không cần đến giúp đỡ. Bên cạnh thiên cổ thần tôn cung kính không thôi. Đây chính là một đại thiên đế. Vẫn là tam giới liên minh minh chủ một trong. Tự nhiên phải cung kính một phen. Nguyên thần thiên đế cười đối với bọn họ nói ra. Thực lực các ngươi không tệ. Thật là khổ cực các ngươi. Nụ cười này tại Lâm Hiên xem ra là không gì sánh được âm hiểm và tà ác. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn nghĩ nhiều cái ý tưởng, nhưng cuối cùng chỉ có một ý tưởng có thể được, đó chính là trốn vào vũ trụ bích trướng bên trong. Hắc Thiên Lao Lung hắn là không có khả năng xuyên phá. Nhất là bị cái này nguyên thần thiên đế gia trì phía dưới. Càng thêm không có khả năng chạy thoát, huống hồ coi như không có Hắc Thiên Lao Lung. Tại đây nguyên thần thiên đế phía dưới, hắn có thể chạy thoát được. Sau một khắc, Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi, liền hướng vũ trụ bích trướng bên kia tiến lên, chẳng hề nói một câu. Thiên cổ thần tôn còn tưởng rằng Lâm Hiên nghĩ lập công. Tại nguyên thần thiên đế trước mặt lập công, chỉ là Lâm Hiên nhanh, nguyên thần thiên đế nhanh hơn, nhẹ nhàng đưa tay, một cổ sức cắn nuốt lượng bao phủ tới, đem mấy người bọn họ cũng cấp bao phủ ở bên trong. Hưu một tiếng. Khoảng cách gần đây thần tôn bị hút vào trở lại. Trong chớp mắt liền bị hút khô. Thần tôn trợn to hai mắt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới nguyên thần thiên đế sẽ hướng bọn họ khởi xướng tấn công. Khủng bố hấp lực. Để cho Lâm Hiên thân thể trong nháy mắt dừng hình ảnh ở giữa không trung. Sau đó một chút hướng bên này kéo trở lại. Căn bản là không có cách chạy trốn kinh khủng này hấp lực. Thật đáng sợ thôn phệ pháp tắc. Lâm Hiên nội tâm rung một cái, chợt hét lớn, giúp ta, vũ trụ thần kính không nói được một lời. Cực hạn quang mang chớp diệu ra, bao phủ ở Lâm Hiên, tạm thời tính chất thoát khỏi kinh khủng này thôn phệ pháp tắc. Sau đó, hưu, một tiếng, Lâm Hiên liền một bả chui vào vũ trụ bích trướng trong. Biến mất ở mảnh này vị diện trong. Convert by, King Killer, hết chương.